Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng, đi lại trong phòng Lâm Trình cũng không quý kiến gì. Lâm Trình đang thèm cơm được nửa chừng. Đột nhiên, nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Trình nhíu mày, sớm thế này, ai lại đến nhà anh? Anh vốn định đi mở cửa, nhưng cô ấy lại nhanh nhảu nói với anh. Lâm ca ca, để em mở. Cô mới vừa đi đến trước cửa, đang đưa tay kéo cửa ra, chợt thấy Lâm Trình từ phòng bếp đi ra, giọng tràn đầy vẻ ghen tuông trách móc. Ái ái, vào thay bộ đồ mới đã rồi hãy mở cửa, đừng để cho người nào khác chiếm tiện nghi như vậy. Cúi đầu xuống nhìn chiếc áo ngủ gần như trong suốt trên người mình, cô ấy ngượng ngùng. Em biết rồi. Tiện tay túm lấy chiếc áo Lâm Trình treo trước cửa mặc vào, cô ấy xoay người lại nhìn Lâm Trình, ngốc nghếch nháy mắt mấy cái. Trông em thế nào? Thân hình anh rất cao lớn, áo của anh khoác lên trên người cô ấy lập tức như biến thành một chiếc váy. Hơn nữa quần áo mùa đông rất dày, cô ấy mặc vào trông không khác gì gấu Bắc Cực, mập mạp mà đáng yêu. Lâm Trình bật cười. Ái ái nhà anh, đáng yêu vô cùng. Đáng yêu là được rồi. Cô ấy xoay người mở cửa, nhưng khi cánh cửa được kéo ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, sắc mặt cô ấy lập tức đen lại. Người tới là Nhậm Mạn Mạn, trên tay của cô ta còn mang theo bữa sáng, xem ra là tới để đưa bữa sáng cho Lâm Trình. Cô ấy cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo chút vẻ kỳ quái. Lâm Trình, có người mang bữa sáng tới cho anh đây. Nói xong cô quay người, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh thật sự đã lâu rồi, không còn liên lạc với Nhậm Mạn Mạn. Lâm Trình thật sự không nghĩ tới, sáng nay Nhậm Mạn Mạn lại tự mình đến thăm. Nhìn người đứng ngoài cửa, Lâm Trình nhíu mày. Sao em lại tới đây? Em tình cờ đi ngang qua, tiện thể đi lên thăm anh một chút. Nhậm Mạn Mạn cúi đầu xuống. Xin lỗi, em thật sự không nghĩ tới Cố tiểu thư lại ở đây. Cô nói xong, liền xoay người bỏ đi. Bữa sáng trong tay bị siết chặt như hằn lên da thịt. Cô thật sự không biết cô ấy ở đây, bởi vì nếu biết trước, cô sẽ không đến quấy rầy anh. Từ sau khi biết cô ấy trở về, vì không muốn khiến Lâm Trình phải phiền toái, cô liền cùng Hạ Điền hợp tác tạo thành scandal tình ái. Cư dân mạng đối với mối quan hệ giữa hai người tỏ ra vô cùng tán thưởng. Trước mắt vận may của cô càng ngày càng nhiều, công việc cũng trở nên bận rộn hơn. Tối hôm qua, sau khi quay một cảnh khó trong phim, mà nói đúng ra, từ 9 giờ tối hôm qua cho tới 7 giờ sáng nay mới hoàn thành. Khi kết thúc, đạo diễn nói mọi người được nghỉ ngơi nửa ngày, cô liền tự lái xe về nhà. Vừa lúc đi qua nhà Lâm Trình, chợt nảy lên ý nghĩ muốn lên thăm xem anh dạo này thế nào. Tuy rằng anh và cô không còn liên quan gì tới nhau, nhưng cô lại không thể để ý tới anh. Cô biết cô ấy vẫn còn chưa tha thứ, vẫn còn giận dỗi Lâm Trình. Cũng biết hiện tại, cô ấy đang có một người bạn trai tên là Otto. Cô lần này đến chỉ là muốn giúp anh gieo một quẻ, an ủi tâm tình anh, không nghĩ tới mọi chuyện rốt cục lại. Nhậm Mạn Mạn có chút tự trách thở dài, chậm rãi đi về phía xe của mình. Cô ấy trở lại phòng ngủ, tự tay kéo áo Lâm Trình ra ném phăng xuống đất. Khi Lâm Trình đi vào phòng, lập tức nhìn thấy cô ấy đang hung hăng dùng chân dẫm đạp lên chiếc áo của mình. Ái ái, đừng hiểu lầm được không? Lâm Trình biết hiện tại anh xem như hết đường chối cãi, nhưng vẫn cố hết sức muốn giải thích cho cô. Anh và Nhậm Mạn Mạn không phải như em nghĩ, bọn anh thực sự đã rất lâu rồi, không hề liên lạc gì với nhau. Anh cũng không biết hôm nay sao cô ấy lại đột nhiên tới đây nữa. Đã lâu không có liên lạc gì với nhau, hôm nay lại đột nhiên đi tới. Lâm Trình, anh đang xem tôi như đồ ngốc phải không? Tôi chỉ tới nhà anh duy nhất lần này, đã bắt gặp cô ta tới, nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Ý của anh, có phải là tôi không đến thì cô ta cũng sẽ không đến có phải không? Cô ấy căm giận nhìn anh là tên lừa gạt, đồ đại lừa gạt, từ đầu tới cuối chỉ biết lừa gạt tôi, giờ xem như tôi đã nhìn rõ. Lâm Trình, anh đang muốn bắt cá hai tay chứ gì? Nghĩ vậy, cô ấy thở phì phò cầm lấy túi sách, rút từ trong bao ra vài tờ tiền giá trị lớn đỏ chói, ném thẳng vào mặt Lâm Trình. Anh nhớ cho kỹ, tối hôm qua không phải là anh ngủ với tôi, mà là tôi ngủ với anh. Đây coi như tiền phí trả công qua đêm, cầm lấy đi. Cô thế nhưng lại cầm tiền ném vào mặt anh. Lâm Trình chỉ cảm thấy tự tôn của chính mình trong nháy mắt bị người ta chà đạp không thương tiếc. Nhìn cô ấy phẫn nộ, Lâm Trình chỉ biết cười chua xót. Nếu hôm nay người ném tiền vào mặt anh là một kẻ nào khác, anh chỉ sợ không nhịn được mà đá bay kẻ đó ra ngoài, sau đó sẽ khiến anh ta từ đau sống không bằng chết. Nhưng người này lại là cô ấy, là người mà anh yêu. Cô đang dẫm lên tôn nghiêm của anh, mặc dù anh vô cùng tức giận, nhưng rốt cục cũng chỉ bất lực. chậm rãi hạ mình ngồi xuống. Lâm Trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.